Thập Phương Võ Thánh, chương 694 kết quả 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 28 tháng 7 Ngụy Hợp tại Warsaw cử trường đại học khẩu, gặp được đến đây bái phỏng hắn nói xin lỗi Tử Ly cùng Khắc Lỗ Tư hai người sân trường cửa lớn lui tới có không ít học sinh lão sư ra vào. Ngụy Hợp đang định đi Warsaw trung tâm nghiên cứu xử lý đổi đi nơi khác thủ tục. Hắn đã tại dược học sở nghiên cứu đợi một chút thiên thu hoạch rất lớn. Nhưng còn kém một điểm cuối cùng rời trước chương trình không đi xong, cho nên trở về làm, không nghĩ tới cũng là bị Tử Ly cùng Khắc Lỗ Tư hai người vây chặt. Ba người tìm cái yên lặng quán cà phê, mở cái bao xương tọa hạ nói chuyện. Ngụy Hợp, chúng ta đối với mình trước đó không cẩn thận cử động, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Khắc Lỗ Tư nghiêm túc trầm thấp hướng phía Ngụy Hợp cúi đầu. Thật xin lỗi, một bên Tử Ly cũng nghiêm túc hướng hắn cúc cung xin lỗi. Là chúng ta không để ý tới sạch chân tướng sự thật liền tùy ý hướng lên phía trên báo cáo xin điều tra. Bởi vì chúng ta không cẩn thận dẫn đến ngươi kém chút bị bởi vậy liên lụy xảy ra chuyện. Tử Ly vẻ mặt áy náy, chúng ta lần nữa hướng ngươi biểu thị sâu nhất áy náy. Kỳ thật ta có thể hiểu các ngươi, lúc ấy loại tình huống đó, phát hiện điểm đáng ngờ, xin điều tra cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ở vào cá nhân cảm xúc lý giải sắp xếp hiểu ta cũng hy vọng các ngươi về sau không cần xuất hiện tại ta tầm mắt bên trong. Có thể chứ, Ngụy Hợp cảm xúc ôn hòa trả lời, kỳ thật hắn đoán hai người này cũng sắp tới tìm hắn nói xin lỗi. Nếu như làm chuyện như vậy, còn không có chút nào biểu thị, hai người này về sau ở trong bộ đội khẳng định không có khả năng lại bị người tiếp nhận. Cho nên coi như là mặt ngoài cử động cũng là muốn nhất định phải làm ra. Hiểu rõ, hết thảy đều là lỗi của chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ chúng ta cam đoan, về sau tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Tử Ly vẻ mặt chân thành, vậy thì tốt, Ngụy Hợp gật đầu, sau đó, hai người này lại là một chầu không ngừng nói xin lỗi, nhưng chính là không đề cập tới đền bù tổn thất loại hình sự tình, chẳng qua là ngoài miệng nói xin lỗi. Ngụy Hợp cũng đã nhìn ra tâm tư của bọn hắn, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Tốt hôm nay liền đến nơi đây, ta còn có việc hy vọng chúng ta về sau cũng không thấy nữa. Hắn không đợi hai người đáp lời, đứng dậy rời đi quán cà phê. Đối với hai người này thái độ gì, Ngụy Hợp cũng không để ý, nếu bọn hắn không có một chút ăn năn ý tứ, như vậy có một số việc sớm muộn liền đã định trước. Chỉ bất quá bây giờ tình huống vẫn còn tương đối khẩn trương, còn cần chờ đợi. Cấp tốc trở lại trung tâm nghiên cứu, Ngụy Hợp từng cái làm xong hết thảy chương trình về sau, đã là hơn 5 giờ chiều. Ra tới lúc Bích Liên đã mở xe chờ hắn ở bên ngoài. Cùng uống một chén, dưới trời chiều, xanh biết tóc dài Bích Liên nụ cười tinh khiết, ánh mắt mang theo một vệt chờ mong, một tia ôn nhu. Ngụy Hợp cầm trong tay chương trình văn bản tài liệu, mỉm cười xuống. Bất luận hắn như thế nào cự tuyệt trước mắt cô gái này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một mực không buông bỏ, một mực cố gắng tại đi vào nội tâm của hắn. Nhưng càng như vậy, hắn càng là không muốn hại đối phương. Ta không cho được ngươi cam kết gì. Ngụy Hợp nói khẽ, ta biết, Bích Liên sửa sang sợi tóc. Quảng cáo, ngươi là hạng người gì, ta đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Đi theo ta, về sau có thể sẽ hết sức khổ. Ngụy Hợp lại nói, bởi vì tiền đều phải cầm lấy đi mua thuốc, cho nên đây không phải đùa giỡn lời, mà là rất có thể thật. Không sao, chính ta có thể nuôi sống chính mình, không muốn tiền của ngươi. Bích Liên cười nói, trầm mặc xuống, đến mức này, Bích Liên tâm ý, hắn đã rõ ràng. Được rồi, Ngụy Hợp đã không có lý do cự tuyệt nữa. Hắn vươn tay, đã ngươi đều nghĩ kỹ, như vậy chúng ta về sau cùng một chỗ, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Bích Liên đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt hắn. Ngươi là ta đuổi đến mệt nhất một cái. Nàng cười nói, ngươi chẳng lẽ còn truy qua những người khác, Ngụy Hợp không nói gì. Không có A cho nên truy qua ngươi, ta về sau liền rốt cuộc không muốn lại truy cái thứ hai. Mệt mỏi như vậy, một lần là đủ rồi. Bích Liên nắm chặt tay, chẳng qua là như thế nắm, nàng cũng cảm giác đáy lòng một loại không hiểu cảm giác an toàn, xông lên đầu. Giống như lúc trước nàng vô lực trước khi hôn mê thấy cái kia cao lớn bóng lưng. 2 năm sau, 228 tinh mặt đất. Đằng đẵng cắt vàng bên trong, một đội chấp hành mặt đất nhiệm vụ thực thể, đang bị kết bè kết đội vô số ô nhiễm thú vây công. Nguyên bản 15 tên đội viên, đều là do Tử Ly cùng Khắc Lỗ Tư hai người cùng một chỗ dẫn đội Lý Hoa cấp thực thể. Lúc này ở ô nhiễm thú vây công dưới, chỉ còn lại có giải rác 4 người. Mà 4 người này, rất nhanh cũng lại bị tạp binh thú bổ nhào hai người, cuối cùng còn lại Tử Ly cùng Khắc Lỗ Tư hai cái bạo phong thực thể. Hai người là thực lực mạnh nhất đội trưởng cùng phó đội trưởng từ khi nửa năm trước tinh hệ phòng vệ bộ phái ra mặt đất thanh lý bộ đội, một lần nữa thành lập không gian hạn chế khí sau. Tại thời gian dài thanh trước dưới, 228 tinh bên trên phóng xạ chỉ tiêu một lần nữa đạt được khống chế, tránh khỏi bị chấp hành đông kết trình độ. Mà Từ Ly cùng Khắc Lỗ thứ hai người cũng cùng còn lại phân đội cùng một chỗ tiếp tục đi tới mặt đất chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Để cứu ra vẫn như cũ bị phong tỏa bên trong rất nhiều ẩn thành. Chẳng qua là để cho hai người hoàn toàn dự không nghĩ tới là trùng kiến hạn chế khí về sau, bọn hắn mới lần đầu tiên tới mặt đất chấp hành nhiệm vụ, liền bất chi bất giác bị chung quanh ô nhiễm thú số lớn bao vây. Không chỉ là bọn hắn, liền cùng bọn hắn dẫn đội viên cũng giống vậy bị vây công từng cái ngã xuống. Đến bây giờ, mới ngắn ngủi 7 phút thời gian, toàn bộ tiểu đội cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ bảo phong cấp thực thể còn sinh tồn. Đáng chết, này chút ô nhiễm thú đều là ăn thuốc kích thích sao? Chúng nó điên rồi sao? Vì cái gì toàn bộ liều mạng hướng chúng ta xông lại? Khắc Lỗ Tư tại linh năng kênh gầm thét, hắn lúc này một cánh tay đã không có, bị không biết cái gì ô nhiễm thú chặt đứt cắn đi. Vết thương nếu không phải kịp thời có linh năng bao trùm cách ly, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị phóng xạ ô nhiễm, mất đi ý thức. Theo đạo lý phiến khu vực này sẽ không có nhiều như vậy ô nhiễm thú mới đúng. Từ Ly thở hổn hển, linh năng bám vào trong tay trên lưỡi đao, hung hăng bổ ra trước người hai đầu ô nhiễm thú. Nhưng này chút hình thù kỳ quái ô nhiễm thú, có xuất kỳ bất ý đủ loại phương thức công kích. Phốc một thoáng, một đầu ô nhiễm thú từ phía sau hung hăng tại trên lưng nàng xẹt qua một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo gai ngược lưỡi dao, đem Từ Ly phía sau lưng lôi ra một đầu dài 1 mét dữ tợn vết thương. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Khắc Lỗ Tư lại lần nữa gửi đi tín hiệu cầu cứu. Kiên trì một chút nữa, chúng ta khoảng cách còn lại phân đội không tính xa, nhất định có thể có người tiếp vào tín hiệu qua tới cứu viện. Tốt, Từ Ly cắn răng, cùng Khắc Lỗ Tư tựa lưng vào nhau, trong tay lưỡi đao phối hợp linh năng điên cuồng đánh lui đánh tới từng mảnh ô nhiễm thú. Cũng chính là này chút ô nhiễm thú cấp bậc đều không cao, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng duy trì lâu như vậy. Mà để cho hai người nghi ngờ trong lòng, cũng chính là điểm này. Nói như vậy, ô nhiễm thú cũng là sẽ tuân theo đàn thú nguyên tắc, một cái dạng này quy mô lớn đàn thú, nhiều lắm là sẽ chỉ có một cái thực lực cực mạnh thủ lĩnh mới đúng. Có thể vây công bọn hắn đám này ô nhiễm thú thế mà không có thủ lĩnh, đồng thời trong đó đi đến bạo phong cấp tốc độ chỉ ít có 5 đầu. Cái này rất kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại trước thành công đào thoát nơi này, mới là trọng yếu nhất sự tình. Tín hiệu cầu viện không ngừng hướng ra ngoài phát ra, khoảng cách đàn thú trên 100 cây số bên ngoài, một đội mặt đất tập kích bộ đội phân đội thực thể, đang chậm rãi theo một chỗ di tích ra tới. Dẫn đội hai tên đội trưởng ngáp dài, nhàm chán đến sắp ngủ. Di tích bên trong cái gì cũng không có, còn quay tới quay lui, như là mê cung, đi dạo đến bọn hắn toàn đều có chút mệt rã rời. Ục ục, đột nhiên tín hiệu cầu viện tại hai cái đội trưởng trên thân thực trong cơ thể vang lên. Phụ cận có phần đội bị vây rồi. Giống như là tại mặt phía bắc, đội phó lập tức tinh thần tỉnh táo, giết ô nhiễm thú dù sao cũng so tại di tích bên trong đi dạo lãng phí thời gian tốt. Mặt phía bắc ta nhìn một chút là 21 phân đội tín hiệu. Đội trưởng phân biệt dưới, 21 phân đội A, đội phó lập tức chần chờ. Vẫn là không đi đi trang làm như không thấy được. Cũng thế, 21 phân đội hai người kia, vất vả bất chấp nguy hiểm cứu được bọn hắn, nói không chừng còn muốn bị trái lại tính toán. Đội trưởng đồng ý gật gật đầu tiếp tục đánh một cái ngáp. Được rồi, hắn khoát khoát tay, cái kia tín hiệu tồn tại có ghi chép làm sao bây giờ. Đội phó lại gặp khó khăn, tiếp vào tín hiệu không đi, bị phát hiện là phải bị chất vấn. Ngô, vậy chúng ta, lượn quanh, đội trưởng sờ lên cằm, nghĩ ra biện pháp, quảng cáo, cứu là muốn cứu, bất quá, khoảng cách quá xa trong chúng ta đồ bị chuyện gì kìm chân, cũng là chuyện không có cách nào khác. Đội phó giận dữ nói. Hai người mở đều là tư mật kênh, lúc này ý kiến nhất trí, lập tức liếc nhau, đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Nửa giờ sau, tín hiệu cầu viện hơi ngừng, lại không có tiếng động. Mà một nhóm đội ngũ cứu viện cũng cuối cùng kịp thời chạy tới. Đáng tiếc chờ bọn hắn lúc chạy đến, thấy, chỉ còn lại có vùi vào cát vàng một nửa mấy khối thực thể tàn phiến. Bành, mặt bàn bị tầng tầng hạ xuống bắt nện đến chấn động đầy. Ngụy Hợp, ngươi đoán xem vừa mới ta được đến tin tức gì? Ước Hàn Kiệt khắc tốn tiệm mì sợi bên trong, Từ Lý Lan tạp một mặt cảm khái ngồi tại Ngụy Hợp đối diện, lắc đầu một bộ vẻ tiếc hận. Nhưng hắn tiếc hận phía dưới, rõ ràng là không ức chế được sảng khoái. Tin tức gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp nhàm chán nhìn xem trong tay thực đơn, suy nghĩ lấy muốn không để nhà này chi nhánh lại tăng thêm mấy món ăn phổ. Từ theo trước đó mở tiệm làm ăn chạy sau khi đứng lên, Ngụy Hợp liền nếm đến ngon ngọt trong 2 năm này, lại lục tục ngo ngoe mở 3 nhà chi nhánh. Sinh ý là làm được hừng hực khí thế, thu nhập cũng liên tục tăng lên. Còn nắm giữ dược tề học cùng rất nhiều độc đạo y đạo tài liệu tri thức, hắn muốn điều phối ra độc nhất vô nhị thuần hậu hương liệu, đơn giản không nên quá dễ dàng. Đặc biệt hương liệu thương liệu tăng thêm đặc biệt phương pháp ăn thức ăn, trong lúc nhất thời rất là chịu ngân đái khô không ít khách hàng yêu ái. Hiện tại hắn 4 nhà mặt tiền cửa hàng, mỗi tháng đều có thể vì hắn mang đến đi thuế sau 20 vạn tinh khiết thu nhập. Có thể nói là tương đối khá. Từ Lý Lan tạp xem Ngụy Hợp không có chút nào hứng thú, lập tức vỗ bàn một cái. Thật chính là tin tức tốt, ngươi còn nhớ rõ trước đó báo cáo ngươi, lấy oán trả ơn cái kia 2 cái phân đội trưởng sao? Nhớ kỹ, làm sao vậy? Ngụy Hợp trong lòng khẽ động nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cái kia 2 phế vật chết, Từ Lý Lan tạp nhẫn nhịn không để cho mình cười ra tiếng. Là bị ô nhiễm thú vây công chết, nghe nói trước khi chết liền kém một chút, chung quanh có 3 chi đội cứu viện đều là kém một chút chạy tới. Kết quả chờ người đến, sự tình đã xong, bọn hắn đây là thật vận khí kém. Chết rồi, Ngụy Hợp nhẹ nhàng lắc đầu, có chút buồn vô cớ. Có lẽ cái này là cái gọi là chuyện xấu làm nhiều rồi, tự nhiên sẽ có trả thù. Xem trước khi đến hạ cái chủng loại kia dẫn dụ ô nhiễm thú mới độc, hiệu quả không tệ. Kết hợp huyết nhục võ đạo tế bào, có thể làm đến tại lúc cần phải hợp thành phóng thích độc tố, không cần lúc đem độc tố phân giải hết hoàn toàn sẽ không bị phát giác. Cái gì quỷ trả thù? Muốn ta xem, liền là người chung quanh mỗi một cây nguyện ý cứu bọn họ trước đó làm chết, hiện tại báo ứng tới. Từ Lý Lan tạp cười lạnh nói, có lẽ vậy. Ngụy Hợp gật đầu, bắt đầu suy tư huyết nhục võ đạo cùng dược tề học kết hợp sinh ra linh cảm. Cách chương.